tới và tránh không có được. À, thấy nó vậy đó, chứ nó đủ duyên, nó tới rồi là tránh không được. À, cho nên đó là mình cũng đừng có bao giờ mà có cái tâm á là muốn tránh nghiệp, trốn nghiệp. Tại nghiệp nó tới, dù ở đâu mình cũng trốn không được hết. À, trong cái đoạn ở trong sách á, có cái đoạn nói về bốn vị A-la-hán. Thì bốn vị này đã liễu thoát sanh tử rồi. À, cho nên đó là các vị đó mới biết trước cái ngày mà các vị rời khỏi cuộc đời này. Cái câu chuyện này á, thì thầy nghĩ chắc có lẽ là người ta kể để ví dụ một vấn đề thôi. Bốn vị đó biết là cái ngày mình đã không còn cái mạng căn ở tại thế gian. Cho nên đó, bốn vị đó dùng thần thông mà để lánh đi khỏi là cái hắc bạch vô thường. Vậy là một người thì bay lên hư không, một người thì vào trong núi, một người lặn xuống đáy biển, người thì động thổ để tới cái hết mạng căn thì hắc bạch vô thường sẽ tìm không ra để đem đi. Nhưng mà tới ngày đó rồi thì tự nhiên thần thông đức, có nghĩa là nghiệp đến thần thông đức, tất cả các vị đó không sử dụng thần thông được nữa, và phải ra đi khi hết mạng căn tại thế gian. Thì thầy nghĩ câu chuyện này ở trong sách kể là để ví dụ cho về nghiệp đến mà mình tránh né không được. Chứ thầy nghĩ một vị A-la-hán rồi thì đâu có còn trốn vô thường. Các vị đã biết rõ sao còn trốn. Nhưng mà ở đây chắc có lẽ là người xưa người ta kể để người ta nói lên một vấn đề, có nghĩa là khi mà nghiệp đến thì là mình không thể nào trốn tránh được. Cho nên đó quý vị, thứ nhất là khi nghiệp đến mình đừng có bao giờ chống lại nó. Cái thứ hai nữa, mình đừng có phiền não sân si với nó. Cái thứ ba nữa, mình có trốn cũng không được đâu. Cho nên đó là khi mà cái nghiệp đến, chúng ta hãy chấp nhận. Đó là nghiệp quả. Vậy đó, thì chúng ta đang sống ở trong nghiệp quả mà mình không biết đó. Ví dụ như mình sinh ra ở đâu, ở nhà nào, sinh ra tướng tá nó làm sao, hình dáng làm sao, thọ mạng dài ngắn, rồi gia cảnh như thế nào, rồi cái sự nhận thức mình có thông minh, sáng suốt hay là ngu đần, vân vân. Thì tất cả đó đã là quả của nghiệp rồi đó. Muốn không muốn gì, chúng ta đến thế gian này thì chúng ta cũng mặc cái áo của cái quả của nghiệp đi vào ở trong thế gian đó. Gọi là cái y báo nó đã mặc vào cho mình rồi. Cái đó là duyên nó đủ, chúng ta đến đây và mặc định cái nghiệp như vậy thì người ta gọi là số mạng. Mặc định nghiệp rồi là số mạng. Và trong khi sống, cái nào đủ duyên nó tới tiếp nữa. Cái đó là nhân nó đã biến thành quả rồi đó. Khi mà mình sanh ra ở quốc gia nào, ở làng nào, ấp nào, con cái nhà ai, thân hình mình trắng đen đẹp xấu, mạnh khỏe ốm đau, giàu sang phú quý nghèo hèn, đẹp hay xấu, thông minh trí tuệ hay là không được thông minh trí tuệ, vân vân. Thì đó đã là quả của nghiệp đã trổ đó. Cho nên đó quý vị, giàu muốn không muốn, giàu là chúng ta có chống lại hay không chống lại, thì nó cũng đã y như vậy, nó đã tạo ra cái nghiệp như vậy rồi. Cho nên có nhiều người người ta trách sao con sanh ra nhà của người ta thì giàu sang phú quý, muốn gì cũng được. Còn sanh ra nhà này nó cực khổ trăm bề mà muốn có được gì đâu. Có nghĩa là người ta trách. Trách ai? Trách số phận, trách cha, trách mẹ, trách mọi người xung quanh không lo cho mình, và trách cái số phận. Thì chính cái người mà trách lung tung như đó là người đó đau khổ lắm. Còn những cái người người ta không trách, ta biết đó là quả của nghiệp rồi. Đây là nhân, đây là duyên, nên ta trân trọng cái nhân duyên đó. Dầu cho sanh ra là nhà rất nghèo, dầu cho sanh ra mình không có được đẹp như người ta, nhưng đó cũng là cái của mình đang lãnh khi mà đủ duyên. cha mẹ của mình đã có nhân duyên mình mới tới gia đình đó, không có nhân duyên mình cũng đâu có tới được cái gia đình đó đâu. Cho nên quý vị thấy là cái người nào mà càng trách nhiều chừng nào, có nhiều người ta trách trời trách đất thì người đó lại là đau khổ nhiều chừng đó. Thay vì là chúng ta trách thì chúng ta hãy chấp nhận là dạ đó, trời kêu ai nấy dạ đó, trời kêu nghĩa là quả báo. Mà dân gian người ta không có thấy được cái quả báo, cho nên người ta tính đâu là một đấng thiêng liêng nào đó mà người ta gọi chung đó là trời quyết định tất cả các số mạng của thế gian. Trời tức là cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Người ta nghĩ rằng là cõi trời sẽ quyết định hết thế gian, đó là trời tứ đại thiên vương, là trời gần nhất của mình. Cho nên là mình giàu, mình nghèo, mình đẹp, mình xấu, mình quan ức vân vân đều là do trời định. Cho nên là người ta thường hay kêu trời, mà kêu trời không được thì người ta là trời cao không thấu, hoặc là trời không có mắt, nghe không? Trời không thấu hoặc là trời không có mắt. Có nhiều người khổ đau cùng cực lắm, rồi người ta mới hỏi tại sao, tại sao cái người bên đó vậy mà họ không bị sao, rồi tôi không có tôi bị sao, vân vân. Có nghĩa là họ không có biết đó là quả của nghiệp của mỗi người sai biệt khác nhau. Nên chúng ta đừng bao giờ so sánh với bất kỳ ai với ai và mình với ai. Tại sao chúng ta không so sánh? Tất cả sự so sánh đều là khập khểnh thôi. Vì lý do là chúng ta so sánh mà nghiệp nó sai biệt thì làm sao mà so sánh. Ví dụ như cái người đó nghiệp khác, mình nghiệp khác, quả người đó khác, quả mình khác, không thể so sánh được. Nhất là mình đem người thân mình ra so sánh với người bên ngoài đó, làm tổn thương người ta thôi à. Chứ không có gì chứ. Mày thấy con nhà sớm ta học cái đại học này đại học nọ đó, rồi mày nghỉ học bắt đầu là làm tổn thương cho con cái. Người chồng ta đó thấy không, lo cho vợ thấy mắc ham không, vàng này vòng nọ đeo á, rồi là nhà này không có một ten nữa, bắt đầu làm gì ta tổn thương, nhầm khi người ta không lo nổi, người ta cũng cố gắng hết mình này, nhưng mà đâu phải tại người ta mà tại cái nghiệp của mình. Mình không có bố thí cúng dường trong kiếp trước nhiều, cho nên cái nhân quả nó đem lại cho mình nó không bằng ta, nên là mình có thể nghèo khổ túng thiếu vân vân. Thì cái người mà họ học nhân quả nghiệp báo rồi đó, họ mới thấy được là mỗi khi nghiệp đến là trở tay không có kịp, và nghiệp nó cũng đã đến rồi với mình từ nhỏ rồi đó. Có những cái nó đến trước khi mình sanh ra, có những cái nó đến trong khi mình sanh ra, có những cái nó đến sau khi mình sanh ra. Trước khi mình sanh ra là nó đã đến, là nên nghiệp nó đã đến. Cho nên đó là mình ở trong bụng mẹ là mình chưa sanh mà. Do đó nó nắng cái mặt của mình như thế nào, nó là nắng cái thân mình như thế nào, thì đó là nghiệp đó. Chứ không phải là do mụ bà. Cho nên cúng thôi nôi đó, người ta thường hay là cúng 12 mụ bà, 13 đức thầy, cúng 25 chén cháo hay gì đó, sôi gì đó, đại loại là gì đó. Cho nên đó, là có nhiều người hỏi thầy là mụ bà là ai thầy? Là không biết. Hỏi là đức thầy là ai cũng không biết luôn. Lại cúng 12 mụ bà, 13 đức thầy cúng thôi nôi á, hỏi thầy hoài gì thầy đã đâu biết đâu, đó dân gian. Phải hỏi trong Phật Pháp thì thầy còn biết, hỏi dân gian có nhiều quan niệm khác nhau lắm, mình không có biết được. Cái cúng thôi nôi người ta cúng đó là theo phong tục tập quán của dân gian mà thôi. Nên mình là người con Phật, cúng thì cúng, nhưng cũng phải cầu Phật gia hộ, cầu chư thần, chư thánh, chư thiên gia hộ. Chứ không phải là chỉ có cúng các cái gì ở dân gian không thì chưa đủ, tại vì mình là người con Phật. Nên quý vị mỗi khi mà cái nghiệp nó đã đến rồi á, thì chúng ta chấp nhận mà hóa giải những cái xấu ác. Còn cái nào thiện lành thì mình phát huy. nghiệp nó có hai loại, thiện và ác. Cái thứ ba là không thiện không ác thì mình không tính đi. À, mình tính nghiệp thiện, nghiệp ác. Nghiệp ác đến với mình là cái gì? Là cái mình bất như ý. Nghiệp thiện đến mình là gì? Là mình như ý. Cho nên á, nhầm người quan niệm nghiệp ác là cái gì nó đến đó, là không phải đâu nha. Mà là cái độ bất như ý của mình đối với cái đó là nghiệp ác nó đến, chứ không phải là cái đó. Bây giờ ví dụ, người ta khoái cái nhà màu xanh, cho nên người ta được thừa kế cái nhà màu xanh, người ta rất là thích, nó là nghiệp thiện người ta tới, là người ta được thỏa mãn. Nhưng mà mình ghét cái nhà màu xanh, tự nhiên á, là đưa mình thừa kế nhà màu xanh, mình rất là bực bội. À, dầu cho mình được cái nhà đi nữa, nhưng mà nó không có hài lòng, nó bực bội, nó đau khổ. Đó là nghiệp ác, chứ không phải là thiện, nghiệp ác của mình. Mình hiểu đó không? Chứ không phải là nghiệp thiện ác á, là cái vật chất nhiều ít hay là cái gì hết trơn á, mà là cái độ hài lòng của mình đối với cái nghiệp nó mang tới, cái độ hài lòng á. Cho nên cái người mà không hài lòng bất kỳ cái gì hết trơn là cả đời đau khổ, nên là đó là nghiệp ác không á. Còn người mà người ta hài lòng hết tất cả các cái thì đó là nghiệp thiện. Cái đó là nói chúng ta chưa tu, là người bình thường chưa tu, thì đó chính là nghiệp thiện ác, nó chỗ quả báo. Những cái gì mình hài lòng đó là nghiệp thiện mang đến, những cái gì mình không hài lòng là cái đó là nghiệp ác nó mang đến. Nhưng đối với người tu tập á, là họ bằng lòng hết tất cả. Bằng lòng với hài lòng nó khác nhau. Hài lòng là mình vui với cái đó, còn bằng lòng là mình hoan hỷ với cái đó. Vui là cái vui thế gian, hoan hỷ là mình hiểu được, mình chấp nhận, mình không có ghét bỏ, mình không có chống trái. À, mình hoan hỷ với cái đó. Còn mình vui với cái đó là mình rất là thỏa mãn. Cho nên là cái hài lòng với cái bằng lòng. Ví dụ như chúng ta nghèo, chúng ta bằng lòng với cái nghèo, có nghĩa là chúng ta không chống lại nó, chúng ta không đổ thừa cho ai cả, chúng ta cũng không có giận hờn sân si với cái nghèo, chúng ta cũng không kêu trời trách đất gì hết á, thì người ta bằng lòng. Bằng lòng với cái đó là gọi là bằng lòng với số phận á, ở trong dân gian á ta gọi là bằng lòng với số phận. Thì ở đây á, chúng ta bằng lòng với nó có nghĩa là chúng ta không sân si, không giận hờn, không chống lại nó. Dầu nó ở kiểu nào, như thế nào đi nữa thì kệ nó đi. Chúng ta tìm cách, ví dụ như cái này chúng ta không hài lòng, đúng không? Chúng ta tìm cách để hóa giải nó. Cái đó là ở cấp độ 1 thôi. Còn ở cấp độ 2 á, người ta hóa giải cái tâm mình từ không hài lòng thành ra hài lòng luôn. Có nghĩa là mình hóa giải cái tâm mình và hóa giải cái hoàn cảnh, hóa giải bằng cảnh bằng nghiệp thiện. Quá giải tâm mình bằng tu. Bây giờ ví dụ nha, ngày xưa chúng ta chưa tu á, một cái bất như ý tới, có nghĩa là nghiệp ác nó tới đó, chúng ta rất là giận hờn sân si. Ngày nay á, mình tu rồi á, mình có thể thông cảm với nó, mình không có giận hờn sân si gì nó hết, chúng ta bằng lòng, rồi chúng ta hoan hỷ đối với nó, tại vì mình hiểu rồi, hiểu nó như vậy, chúng ta chấp nhận. Và mình thay đổi cái tâm mình từ cái tâm mình không thể chấp nhận thành tâm chấp nhận, từ tâm không quan hỷ thành tâm quan hỷ, từ tâm chấp thủ thành tâm xả bỏ, thì nó lại tương đương với nghiệp thiện rồi, đúng không? Nó tương đương nghiệp thiện rồi. Tuy là không phải nghiệp thiện tới, nghiệp thiện tới mình rất là hài lòng, rất là vui vẻ. Nhưng mà bây giờ á, chúng ta tu tập, chúng ta xả bỏ, chúng ta nhẫn nhục, chúng ta chấp nhận, chúng ta biết đủ, thì tự nhiên á, chúng ta cũng có cái độ hài lòng đối với tất cả các hoàn cảnh. Mỗi lần á, người ta cho mình ăn, ví dụ con cái nó dọn cơm cho mình ăn, đồ ăn ngon tràn trề rất là vui. Bây giờ á, nó dọn ăn mà đồ ăn gì mình thấy mình không hài lòng gì trơn á, tức là đồ ăn mình không thích không à. Nhưng mà bây giờ mình tu tập mình nghĩ khác. Trời ơi, người ta cho mình ăn là may rồi. Cái này cũng như nó bố thí cúng dường nè. Ví dụ mình nghĩ là người tu cho nó cúng dường, mình nghĩ là mình người đói thì cho nó bố thí. Không? Như vậy thì nó bố thí cúng dường đúng không? Mình nghĩ là mình là người tu thì nó đang cúng dường cho mình, mà mình nghĩ mình là người đang đói thì nó là bố thí cho mình. May mà đói có cơm ăn. rất là hoan hỷ, rất là vui, đúng không? Mừng húm. Nó khác à nha, khác à ta. À, hồi xưa mà dọn cái này lên là chết nè. Đổ mâm cơm xuống luôn, nghỉ ăn luôn. À, cho tao ăn như bộ mày tính là ăn mài ha. Bố thí ha. Nghe không? Tức là mình giận hờn sân si như đó. Rồi mình rất là bực tức. À, với những cái đó. Thì à, bây giờ mình hóa giải cái đó có hai cách. Một cách hóa giải nghiệp và cách hóa giải phiền não. Nó đều đem lại cái tốt đẹp. Mà hóa giải nghiệp á, thì phải đợi lâu dài lắm. Tại vì nhân biến thành quả có duyên nữa, nó mới tới. Cho nên bây giờ ví dụ chúng ta nghèo, chúng ta khổ, chúng ta sầu buồn, bây giờ mình phải bố thí cúng dường cho nhiều. Lúc nào đó nó đủ duyên, nó trổ ra, thì mình chuyển cái nghèo đó thành cái khá giả lên. Thì cái nghèo làm cho mình buồn, khá giả lên mình vui ấy. Vậy thì mình chuyển cái hoàn cảnh để cho tâm mình được vui. Thì cái này á, nó không có triệt để. Mà cái này á, nó đến từ từ. Mình cũng không biết giờ nào nó đến nữa. Tại vì á, nhân biến thành quả nó có ba cái thời kỳ. Cái thời kỳ hiện tại gọi là nhân quả hiện tiền. Rồi á, tới kiếp kế tiếp gọi là nhân quả hậu báo, lai báo. Rồi sau cái kiếp kế tiếp nữa gọi là nhân quả hậu báo. Như vậy mình không có biết nó là lai báo hay hậu báo hay là hiện báo. Hiện báo đợi trong kiếp này thế nào cũng có. Ví dụ mình cho người ta kiếp này á, thì có người ta cho lại hoặc làm ăn khá giả lên, đó là hiện báo. Nhưng mà nó không đủ duyên trong kiếp này, nó đợi qua kiếp sau á, vừa sanh ra đâu nó chỗ đó đó, gọi là lai báo. Mà tới kiếp sau nó không chỗ luôn nữa, kiếp sau nữa có duyên nó mới chỗ, thì gọi là hậu báo. Cho nên khi mà chúng ta thay đổi hoàn cảnh bằng phước á, thì phải đợi á, phải chờ, phải đợi. Có những người á, là làm phước quá trời luôn mà không thấy phước đâu hết trơn, nên á, là họ bực tức. Họ lẽ trên đời này không có nhân quả hay sao? Có. Nhưng mà làm nhân tới quả nó phải đủ duyên, mà chưa đủ duyên thì sao tới? Duyên là gì? Duyên là điều kiện để nó hội ngộ, nó gặp lại á. Mình giúp người ta thì cái giúp nó gặp lại thì thành là cái mà chúng ta được phước. Thông thường giúp cái gì á, thì nó trả lại cái đó. Nhưng mà nếu chúng ta có nguyện lực á, thì nó trả theo nguyện lực. Ví dụ ha, chúng ta cho gạo những người đói khổ, thông thường á, thì quả báo chúng ta được no ấm. Không phải là gạo không, mà tất cả đồ ăn, thức uống chúng ta có đầy đủ là thông thường. Nhưng mà bây giờ mình cho gạo người ta, mình mới nguyện. Nguyện là đời sau nhờ cái công đức phước báo cho gạo này nè, con gặp Phật Pháp để con tu. Chứ mình không có nguyện giàu sang phú quý gì đây chứ á. Như vậy á, cái nhân á, thì cho gạo, mà cái quả là gặp Phật Pháp. Đó là do tâm nguyện của mình. Khi mà tâm nguyện mình tác động vào trong đó đó, thì nó sẽ trổ ra quả báo đó. Cho nên có nhiều người á, là làm cái nhân này gặp cái quả khác, là do cái nguyện lực của mình. Ta kêu hồi hướng. Ví dụ mình làm gì mình hồi hướng về cho tịnh độ, là tức là con làm này nè để con được giảng sanh, chứ con không phải làm này để kiếp sau con giàu. À, thì cái đó gọi là hồi hướng, dù về trăng kim tịnh độ á. Có nghĩa là làm nhân này mà muốn cái quả khác. Do đó phải là có cái nguyện lực, có cái tâm lực, cái trọng, muốn cái quả khác. Nên quý vị á, là thay vì chúng ta thay đổi cái quả báo ác thành cái quả báo thiện, thì bắt buộc chúng ta phải gieo nhân thiện. Nó dài lâu, nó khó lắm. Nhưng mà không phải vì lý do đó mình không làm. Vẫn làm, tại sao? Tại vì kiếp này chưa chắc mình đã giảng sanh, hoặc kiếp này chưa chắc mình đã đắc quả A-la-hán. Thì mình phải luân hồi không? Luân hồi nhờ đó đó, nhờ làm phước á. Mà có phước rồi cái một á, nếu mình sanh ra đời này thì tả người mà có phước sanh ra làm người. Có phước sanh ra làm người đẹp, mạnh khỏe, không có bệnh, sống dài, thông minh sáng suốt, gia cảnh giàu sang phú quý, được người ta tôn trọng, nhiều bạn bè, nhiều quyến thuộc, thân bằng quyến thuộc nhiều, quyền lực có, nói người ta nghe. Đó là quả báo của phước á. Tất cả đó đều làm ta hài lòng. Đẹp hài lòng không? Mình nhìn cái gương mặt mình cái trời ơi đẹp quá trời, hài lòng không? Hài lòng quả báo của phước á. Rồi sanh ra trên đống vàng hài lòng không? Hay là muốn đống đất? Nhìn xung quanh vàng không là hài lòng rồi, gì nữa? Cho nên khỏe mạnh không bệnh ngày nào chẳng hài lòng không? Sanh ra là trí tuệ thông minh sáng suốt, học một biết mười hài lòng không? Ai cũng kính nể, ai cũng khen. Sanh ra gia đình có quyền lực, hài lòng không? Rồi sanh ra là bạn bè quá trời luôn, mà toàn là bạn thân không, chí cốt không, bá nha tử kỳ không, chứ không phải bàn nguyên tôn tẩn, chứ không phải thạch sanh lý thông. Rồi á, là dòng họ đông, quyến thuộc đông. Thế rồi sống dai, cái người mà sống dai á, mà giàu ha, mạnh khỏe mà sống dai, giàu mạnh khỏe quyền lực, mày thông minh sáng suốt mà sống dai nó sướng dữ lắm. Còn cái người á mà quả báo ác mà sống dai, trời ơi, không có gạo ăn, bệnh uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, không có bà con quyến thuộc, không có bạn bè gì hết, cô đơn cô độc à, mà sống dai sống hoài chịu đâu nổi, sống là một hình phạt. Còn cái người sống mà họ giàu sang phú quý, khỏe mạnh, danh vọng, bạc tiền, quyền lực, bạn bè à, vợ con đầy đủ, chồng con đầy đủ hết, tất cả hài lòng hết, cái đó người ta nên sống, ta sống người ta hưởng mà. Nhưng mà có nhiều người á, là họ càng sống họ càng khổ, tại vì cái khổ ngày này thêm ngày nữa là thêm ngày khổ, thêm ngày nữa thêm ngày khổ, quý vị thấy không? Do đó gọi là trả quả, họ đang á, trả cái quả báo à, của mình. Tất cả mọi người của mình đều trả quả báo hết, nhưng tại vì chúng ta có ba cái loại quả, không phải là quả cam, quả mít, quả xoài đâu, mà ba cái loại quả đó là cái quả thiện, quả ác và quả trung tính. Nó có ba loại quả. Cho nên á, chúng ta cũng không phải là bất như ý không trong đời đâu, là ở người nó có ba loại quả. Nhưng mà ở địa ngục có một loại quả mà hoa, quả báo ác. Ngạ quỷ cũng có quả báo ác. Súc sanh á thì cũng có ác, có thiện, nhưng mà thiện ít lắm. Còn con người á, là thiện với ác lẫn lộn. Cho nên mình có lúc vui lúc khổ. Chứ con người khổ quá, khổ không chịu nổi. Nhầm khi người ta khổ dữ dằn lắm, nhưng mà có lúc á, người ta vui, được miếng ăn ngon vui, hoặc ai cho tiền vui, hoặc được ai thương đó là vui. Nhầm khi á, là chúng ta rất là khổ, nhưng mà trong khổ nó có vui. Con người á, là tại vì có quả báo thiện, có quả báo ác, nó xen kẽ, chẳng xen kẽ, chẳng xen kẽ, chẳng. Nhưng mà dầu sao con người mình cũng có một chút quả thiện chẳng. Cho nên có nhiều người á, ta chịu không nổi khi mà quả báo ác nó đến á, à, ta chịu không nổi, người ta muốn nhảy cầu, nhảy lầu, nhảy sông, nhảy suối, nhảy núi, nhảy mương, à, gặp đâu nhảy đó, để chi người ta tìm một cái nơi nó sướng hơn. Không đâu, cái nơi nó sướng hơn không phải là chỗ mình nhảy xuống, mà cái nơi nó sướng hơn là cái chỗ cái tâm của mình á, nó được tiến hóa, tại tâm tiến hóa lên cái cõi sung sướng. Còn tâm không có tiến hóa thì đọa xuống, tại vì tâm nó dẫn mình đi. Sau khi rời bỏ thế gian này thì tâm nó dẫn mình đi. Một tâm nó sẽ dẫn đi tương đương với một cảnh giới. Ví dụ như tâm sân nó dẫn đi địa ngục, tâm tham á, nó dẫn đi ngạ quỷ, tâm si mê tức không biết nhân quả nghiệp báo nó dẫn đi cảnh giới súc sanh. Cho nên á quý vị, cái tâm mình giải thoát mới thật sự giải thoát, cái tâm mình an vui mới thật sự an vui. Chứ không phải là chúng ta nhảy chỗ này nhảy chỗ nọ, ta kìm tìm cái chỗ an vui. Không có chỗ nào trong tam giới này mà vui hết. Đức Phật dạy em kinh Pháp Hoa, tam giới là nhà lửa. Nhà lửa có vui không? Mà đi tìm không có chỗ nào vui hết. Nó khổ kiểu nào mà thôi. Cho nên đó, ví dụ như cái cảnh giới đó nó khổ ít, và cái loài chúng sanh đó nó khổ ít hoặc khổ nhiều. Còn cái cảnh giới thì nó mặc định luôn rồi. Ví dụ Tây Phương Cực Lạc vui không, không có khổ. À, cõi trời á, à, là à, vô sắc giới và cõi trời sắc giới cũng vui không, không có khổ. Cõi trời dục giới á, vui nhưng mà vui ít. Còn cõi người nè, có vui có khổ. Nhưng mà có nhiều người á, vui 99%, khổ có 1 à. Có nhiều người á, khổ 99% mà vui có 1 à. Cho nên sự sai biệt về nghiệp, nên sai biệt về cảm thọ. Tức là cái sự hưởng lạc hoặc là thọ khổ ở tại thế gian. Nên những người nào mà bất như ý nhiều á, là người đó đang bị quả báo của nghiệp ác đã đến, nó bao vây mình á. Nên chúng ta muốn sửa nghiệp đó bằng cách là làm mình sám hối, bằng cách đó mình làm lành làm phước, cũng dường bố thí nhiều, đi nhiều, đi nhiều ngày, lần từ từ nhiều, và sám hối tội lỗi mình nhiều nhiều đời. Nhưng mà muốn thay đổi cái hoàn cảnh đó cũng lâu lắm, khó lắm. Nhầm khi đợi hoài thấy nó không chỗ, cái người ta nản. Ta làm phước hoài không thấy giàu, nản. Giống như chú kia, chú gì, chú Đại Bi cũng vậy. Ông làm tay nguyện chì 12.000 biến, ta thay đổi cuộc đời. Ông chì 11.500 biến rồi mà không thay đổi, giờ ông nản quá. Là trời ơi, ông nguyện nhiêu? Là nguyện 12.000. Là nguyện 12.000 thì trả lễ 12.000 đi chứ. À, giờ nản gì, mới có 11.500 mà nản gì? Là trời ơi, gần hết mà chưa thấy gì hết trơn. Ông muốn thay đổi hoàn cảnh của ông. Hoàn cảnh bất thiện, ông muốn thay đổi thành hoàn cảnh thiện. Tác dụng của hoàn cảnh bất thiện làm cho mình khổ, tác dụng của hoàn cảnh thiện làm cho mình an vui. À, cho nên ông muốn thay đổi, ông muốn thay đổi cái hoàn cảnh bất thiện thành hoàn cảnh thiện. Cho nên ông trì chú Đại Bi, ông làm lành làm phước gì quá trời, ông là ông không thấy gì hết trơn. Nhân biến thành quả phải có thời gian và phải có duyên. Có một cách đó mà mình làm liền được, đó là thay đổi tâm. Từ cái tâm giận hờn sân si, chúng ta diễn ly đoạn diệt từ bỏ nó, cho nên không còn giận hờn sân si. Từ cái tâm tham đắm, chúng ta diễn ly đoạn diệt từ bỏ nó, cho nên không tham đắm. Cho nên cái mà mình thọ đau khổ bất như ý thì mình sẽ thọ đau khổ. Người ta tu, người ta xả thọ thì nó hết khổ. Xả thọ có hai cái xả thọ. Xả thọ thứ nhất là xả thọ trong thiền quán thiền định, tức là thiền định Samatha đó, là người ta xả thọ trong tứ thiền và ngũ định. Thứ hai á, người ta xả thọ bằng cách á, là người ta không tận hưởng cái lạc, và người ta không có sân si với các bất như ý. Là cái đó người ta xả thọ trong đời sống. Ví dụ như cái gì ngon chúng ta cũng không hưởng thụ. Cái gì sướng thiệt sướng không hưởng thụ. Là tại sao không hưởng thụ, người ta xả thọ. Ngon biết ngon không biết mà không có hưởng thụ. Cái biết là thức, cái hưởng thụ là cảm thọ, hai đó nó khác nhau. Biết ngon á, đó là thức, là vinyana. Còn á, là chúng ta thọ lạc á, là sung sướng á, là vedana, là dòng cảm thọ. Mà thọ lạc đó là somanassa hoặc là phí tí. Tức là sự hưng phấn ở trong tâm á. Hai này nó khác nhau. Biết ngon không? Biết. Nhưng mà có hưởng, tận hưởng cái ngon hay không? Không. Tận hưởng cái ngon đó là cảm thọ. Không tận hưởng cái ngon gọi là xả thọ. Rồi bây giờ nó dở, biết dở không? Biết, đó là thức. Có khổ không? Không. Tức người ta xả thọ rồi, cho nên ta không có sân si với nó, nên ta không có đau khổ. Đó là xả thọ trong đời sống. Người nào xả thọ trong đời sống là họ gặt hái được kết quả tức thời. Ví dụ nãy không xả thọ rất đau khổ, giờ xả thọ hết khổ liền. Mà quan trọng mình có xả được hay không, phải tập. Ở trên đời này á, cái gì cũng phải tập. Chúng ta không tập á, thì mình cũng không có làm gì được. Cái gì phải tập, con người mình á, phải cần phải rèn luyện, phải tập. Bất kỳ cái gì, không bao giờ mà vũ trụ này nó tự tặng cho ai cái gì cả. Mình phải bỏ công, bỏ cán, bỏ gì ra đó để đánh đổi cái đó. Phải tập. Riêng bản thân thầy cái kinh nghiệm nè, có những cái thầy tính đâu thầy làm không có được, nhưng mà thầy suy nghĩ người ta làm được, mình có thể làm được. Cho nên á, mình mày mò, mình làm mày mò, nghiên cứu mày mò, từ từ làm được. Nói thật, thầy có ông Phật tử, ông ngồi thiền không có được. Ông ngồi là 5-10 phút tê ta trơn trơn, ngồi không được chứ. Tức là ông phải tập chứ. Giờ ông tập đúng kỹ thuật đi, bước đầu tọa thiền, nghe đi. Rồi tập từ từ vô. Cho cái thân mình nó quen á, đúng kỹ thuật đi. Gối chim đồ vô. Rồi ông tăng lên giùm. Ví dụ như ông ngồi 10 phút, thì qua bữa sau ông ngồi 11 phút, 11 phút một tuần. Rồi qua tuần thứ hai ngồi 12 phút một tuần. Qua tuần thứ ba ngồi 13 phút một tuần. Tức là một tuần ông tăng lên 1 phút. Vậy mấy năm nay ông ngồi được 2 tiếng rồi đó. Người ta luyện thôi, đã gì đâu. Rồi mình tính đâu là trời ơi sao ông hay quá, hay vậy. Luyện. Luyện, cái đó là luyện cái tướng chịu đựng ở bên ngoài. Cái thứ hai nữa, chúng ta luyện cái đề mục thiền định. Ví dụ như ban đầu chúng ta nhìn hơi thở đi cho nó dễ. Hơi thở anápanasati là thở ra thở vào á. Mình nhìn trên môi dưới mũi nè. Nhìn bằng tâm, không phải nhìn bằng mắt, nhắm mắt rồi. Thở ra thở vào mình tập trung điểm đây nè. Có nhiều người tập trung đâu có được. Là sao mà ngồi xuống cái nó suy nghĩ lung tung chứ thầy. Ông suy nghĩ lung tung, ông mới ngồi, chứ không phải là ngồi nó mới suy nghĩ lung tung. Ông suy nghĩ lung tung, ông ngồi để cho nó định tâm, đừng có suy nghĩ lung tung. Cho nên ông ngồi xuống mà gặp suy nghĩ lung tung là nó rất bình thường, tại vì bản thân ông đã suy nghĩ lung tung. Ông mới ngồi để ông tiêu trừ cái suy nghĩ lung tung đó. Chứ đâu phải là ông ngồi thiền nó mới suy nghĩ lung tung. Là trời ơi, con làm hoài làm không được thầy ơi. Là không có cái gì mà con người làm không được hết á. Làm Phật còn làm được kìa. Cho nên á, con người làm được mà cái quan trọng nhất á, đi có đúng đường chưa. Cái thứ hai nữa, có cố gắng nỗ lực, có đại nguyện chưa, có thể nguyện chưa. Ý chí quyết tâm có chưa? Chứ giờ làm biến ngán không, ngồi chút tê nghỉ. Rồi á, là thở vô thở ra hồi không thấy gì trơn nghỉ. Làm gì hai ba bữa nghỉ. Rồi là ba mứa. Làm được gì? Chuyên cần, chuyên tâm, chuyên nhất nỗ lực. Vô cái đó. Cho nên chúng ta học cái là tứ thần túc, tứ như túc, dục như túc, quán như túc, nhất tâm như túc, tinh tấn như túc. Có nghĩa là cái gì mà mình cũng phải nhất tâm vô mới được. Quý vị không tin cái nó khó cực kỳ luôn. Tính đâu là không được không? Mình ta nỗ lực ngàn ít ngàn ít. Có cái cô Phật tử cô tụng chú Đại Bi hoài không thuộc, cô nản luôn rồi đó. Cô la trời ơi, sao con tụng biết bao nhiêu năm trời không thuộc, thầy ơi chắc con có trí tuệ, con có nhiêu đó quá. Thầy la ra cố gắng đi. Cô la có cố gắng rồi, là cố gắng rồi thì cái phương pháp cố gắng bị sai đó. Bây giờ làm theo thầy, nghe theo thầy, tụng liền 3 tháng đi, nào thuộc mới nghỉ. Cô la 3 tháng chứ không thuộc cho con 6 tháng đi. Không, 3 tháng à là được rồi. Ông ơi, cổ nói là tụng sao bây giờ này ha. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da, câu vậy thôi. Nam mô hắc na đát đa đá ra dạ da. Rồi thuộc chưa? Không nhìn vô tập, thuộc chưa? Thuộc. Tiếp câu. Nam mô hắc na đá đa đá ra dạ da, nam mô a di đà bà lô yết đế. Là từ đầu đọc tới bà lô yết đế chứ không phải là đọc cái câu thứ hai. Nam mô hắc na đát đa đá ra dạ da, nam mô a di đà bà lô yết đế. Nam mô hắc na đát đa đá ra dạ da, nam mô lô yết đế. Thuộc phải không? Mày đẩy tập lại. Thuộc phải không? Đọc tiếp một câu nữa, đọc từ đầu tới câu cuối cửa tiếp nữa. Mình hiểu không? Đọc đoạn ngắn tới là cái điểm A là điểm đầu, đọc đoạn ngắn tới B, rồi từ B tới C đọc thuộc, rồi mới nói từ đầu tới C. Cách thức vậy đó mà úp tập lại thuộc là được. Cổ học có 3 ngày đó, thuộc á. Đâu 3 tháng. Ngồi ròng rã 3 ngày từ sáng tới tối, từ tối sáng. Nói chung là mỗi lần cổ nản. Nhưng mà giờ á, thầy chỉ cổ có thêm sức mạnh, có lòng tin á. 3 ngày thuộc rồi. Tại vì cổ cũng đã học rồi chứ không phải là không học, mà nó tùm lum hết trơn đó. Dạng vậy chứ không phải người mới học vô 3 ngày thuộc. Mà tại vì cổ học nhiều năm, học tùm lum hết rồi. Nói chung cũng có từng câu thuộc chổng mà nó tùm lum, nó không có sắp xếp lại được đó. Người ta chỉ cổ vậy đó, rồi cổ đọc từ đầu. Cái cách học mà biết không? Đó, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa câu. Mới đầu coi vô sách một chút, úp sách lại. Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Được chưa? Được, học tiếp. Đã thuộc rồi, thuộc đó rồi. Thời chiếu kiến dây không ngủ qua ngủ khỏi ách gì đó. Thời chiếu kiến ngũ quẩn dây không độ nhất thiết khổ ách. Rồi đầu thuộc phải đó, thuộc bắt đầu đọc lên từ đầu. Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thời chiếu kiến ngũ quẩn dây không độ nhất thiết khổ ách. Đó, đọc tới lui rồi thuộc tới đó đó. Bắt đầu tiếp một câu nữa, rồi đọc từ đầu tới câu đó. Đó, thuộc. Mỗi lần cổ không học vậy, cổ học từng câu. Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa cái bỏ. Thời chiếu kiến ngũ quẩn dây không độ nhất thiết khổ ách. Thời chiếu kiến ông nhất thiết khổ ách. Rồi thuộc bỏ. Rồi tới câu nữa thuộc bỏ. Quay lại từ đầu quên. Nên phải đọc từ đầu tới đó. Đọc từ đầu tới đó. Thì cuối cùng tới chữ cuối cùng là thuộc hết bài rồi. Thấy không? Cho nên quý vị cố gắng nỗ lực. Hồi nhỏ thầy học cũng phải dở, nhưng đầu vô năm cấp 3 thì bị mất cân bản môn quá. Mất cân bản quá nhưng mình làm cũng điểm cao chứ không phải không cao, nhưng mà nó không phải điểm cao nhất, nó mất cân bản. Tại vì hồi xưa mấy cái lớp nhỏ đó thì mình lơ là sao đó không biết, mất cân bản. Cho nên đó là nói chung là thiếu tự tin. Môn nào thì mình cũng chót vót, chừng mà cái môn đó là 8 phẩy là may lắm. Cho nên đó là thầy quyết chí năm đó 3 tháng hè người ta đi chơi đi đàn gì không, thầy ngồi nhà 3 tháng thầy luyện luôn á, mua tất cả các sách từ năm lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, mua hết sách giải, mua hết sách bài tập, mua hết sách giáo khoa, học từng bài một. Học từ năm lớp 6 luôn, tức là năm mới vô học hóa đó, học luôn từ cái công thức từ giải từng hoàng hóa học MDDF và học từ 3 tháng trời, học ngày học đêm, học không làm gì hết, học chỉ cái môn đó không. Khi mà nhập học lại đó, trời ơi, bạn học của thầy là ngỡ ngàng luôn đó. Bỏ bài nào ra thì là giải được bài đó mà, học 3 tháng trời mà không cần đi học thêm ông thầy nào hết trơn á, mình học từ năm lớp đầu tiên năm lớp 6. Rồi tới lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 học hết, học lại từng bài một, bài nào không học chưa được là học hết bài đó, giải hết bài tập bài đó. Tự nhiên nó hệ thống, tức là mình học từ lớp 6 trở lên đầu nó hệ thống. Mình cảm thấy nó dễ còn hơn ăn cháo nữa. Là tại sao? Tại vì biết A tới biết B, biết C, biết D. Nó đơn giản thôi à, nhưng mà mình đã mất cái đoạn giữa rồi, mình thấy nó khó, vàng trời mây nước, đọc không hiểu gì hết. Rồi nãy à, nhưng mà mình học lại từ đầu cái sao thấy nó dễ, trời nó dễ dễ sợ luôn. Rồi không có bài nào thầy giải không được hết trơn. À, tự nhiên mình đó là một cái môn đó là mình lẹp xẹp, mà cuối cùng môn đó là hầu như muốn đứng nhất luôn. Cố gắng, nỗ lực. Thầy có cái người bạn học á, học hình học không gian không được. Có nghĩa là không suy nghĩ được cái không gian. Vô học không gian sợ dữ dằn lắm, sợ môn học không gian. Thầy là để nó đi, mời thầy sáng tô bún thôi, rồi thầy luyện cho. Bắt đầu thầy lấy từ cái năm lớp 6 hình học phẳng, từ từ thầy kéo lên, thầy mới kêu là suy nghĩ nha. À, hình học không gian là phải suy nghĩ trong đầu, giống như trong đầu cái nhà mình sao vậy ha. Đó là có điểm A thì mình suy nghĩ điểm A đó đi ha, rồi có điểm B, có điểm C, có điểm D. À, việc điểm D nâng lên cao nói là đã thành hình chớp nè đó, nói gì đó ở đầu mình là gì vậy đó, để suy nghĩ gì đó, bắt đầu mình từ cái cơ bản lên. 6 tháng à, tại vì mình không học nhiều, tại là lâu lâu có cái kèm gì đó. 6 tháng sau học khá giỏi môn đó, không phải là xuất sắc quá nhưng mà trở thành là khá giỏi, năm đó học sinh giỏi luôn đó. Ăn thua mình luyện, ăn thua mình ghen, có lòng tin, ghen đi luyện đi, không phải là mình học không được. Nhưng mà tại vì mất căn bản đó, ban đầu người ta dạy mình lơ lơ là sợ môn đó, cái sợ giết nó chồng lên mất căn bản. Rồi tới không biết gì luôn, tới quá trời nó chồng lên, nó giờ mình khơi lại từ đầu, rồi từ từ à, nó vô cái ham, cái gì là mình hiểu cái ham, cố gắng học rồi hiểu hết. Đơn giản thôi, thực ra không có phổ thông, không môn nào mà gọi là quá khó hết á, mà chỉ có cái là căn bản, phải học từ căn bản lên. Học lại đi, đừng có sợ gì chứ, học lại. Tu tập cái gì? Tu từ căn bản lên. Tu căn bản là tu làm sao? Căn bản tu từ năm giới đó, ông giữ đi. À, năm giới, rồi ông tu thiền quán, ông tu thiền định. Hay là ông tu mày niệm Phật. Như vậy thì tu, cái cuối cùng là gì? Cuối cùng của tu á là đoạn diệt phiền não. Là tại vì phiền não không phải là mình, phải là của mình, không phải tự ngã mình. Nó vô tâm mình, nó làm nên kiết sử triền cái, tức là làm nên các cái lậu hoặc, nó tạo nghiệp để sanh tử luân hồi. Kết quả sanh tử luân hồi sầu bi khổ ưu não. Đức Phật thấy được là thủ phạm của đau khổ đó là phiền não. Nó không trực tiếp làm mình phiền não, ví dụ như tham khởi lên, nhằm khi nó đâu có phiền, đâu, nó đâu có khổ đâu. Nhưng mà nó sẽ từ từ làm cho mình khổ. Còn sân khởi lên là khổ liền tại chỗ, tham khởi lên từ từ mới khổ. Nhưng mà người ta đầu tiên là khởi tham sân đấy. Khi nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm là một là tham, hai là sân khởi lên. Thích khởi tâm tham, không thích khởi tâm sân. Hai tâm đó nó len vào trong tâm mình hồi nào mình không biết được. Cho nên có tham có sân nó sẽ tạo thành kiết sử triền cái, nên chúng ta bị si mê. Mà có tham sân si rồi có vô minh. Là có vô minh rồi thì bắt đầu người ta đi tới tà kiến chấp thủ. Tất cả những cái đó đều làm cho đau khổ cả. Nên Đức Phật cái tuệ của Ngài đã nhìn thấy được phiền não là cội gốc, là nguyên nhân của đau khổ. Nên Đức Phật đặt những cái phiền não đó gọi là lậu hoặc. Cho nên là đoạn tận lậu hoặc, tức thật ra là chặt đứt phiền não. Như vậy thì những cái căn bản để đi đến hạn chế những cái phiền não đó đó là bằng cái gì, thì chúng ta phải học pháp. Rồi là mình tu tập. Ví dụ như Đức Phật dạy là từ cái chánh tri kiến của bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì từ cái chánh tri kiến, mà chánh tri kiến bắt đầu từ đâu? Là bắt đầu từ học kinh Tứ Diệu Đế. Đây là khổ, đây khổ tập, đây khổ diệt, đây đạo diệt khổ. Có nghĩa là Đức Phật chỉ cái sự thật của thế gian mà con người đang gánh. Đó là bốn cái sự thật: khổ tập diệt đạo. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ. Đây là đoạn diệt đau khổ. Đây là con đường đoạn diệt đau khổ. Nếu chúng ta học, ta hiểu đó, tự tự mở mang tâm trí ra là chánh tri kiến đó, tự tự nó hình thành. Đó, những cái học từ đó rồi mà học chưa hiểu hết, học đi học lại, học tới học lui. Khi hiểu rồi thì có chánh tri kiến rồi, thì chúng ta mới áp dụng những cái pháp môn mình tu tập như niệm Phật hay hành thiền hay là thiền quán hay là thiền định. Từ từ vậy, cái nào làm được là học căn bản và lợi. Cái nào làm được học căn bản và lợi. Và làm lặp đi lặp lại hoài, nó trở nên thiện xảo. Cố gắng nỗ lực thì nó trở nên là tốt nhất ở trong công việc đó. Ngày nào cũng làm, ngày nào cũng cố gắng, ngày nào cũng nỗ lực. Bứng ngày đào miếng bứng hồi bay gốc. Ví dụ như mình thấy cái cây nó lớn quá, cái bứng thôi ngán quá, đừng ngán cho ông đào một bên cho tôi đi. Đào một lỗ bên cái gốc cây nè, bà bự ra, sâu xuống, đào một bên đi. Rồi bắt đầu đào bên kia thì nó sập qua bên đây. Vậy thôi. Có gì đâu, lớn cỡ nào lớn tôi đào. Cây càng lớn đào lỗ càng bự. Một ngày tôi làm không xong, làm hai ngày không xong, làm ba ngày xong, 4 ngày ăn thua quyết chí à. Làm gì mà trả được. Còn ban đầu mình ngán cái một và giống hệt như cục đá cản đường này. Cục đá cản đường không phải là vật cản, mà là cái tâm ngán. Phiền não không phải là vật cản, mà cái tâm giải đãi mới là vật cản. Mình ta tính đâu là phiền não sân si quá thu không được. Ví dụ có nhiều người là trời ơi con sân dữ lắm, con tu không có được đâu thầy ơi. Không phải là cái sân tu không được, mà tu không được là nguyên nhân ông không có phát tâm Bồ Đề, ông không phát tâm tu giải thoát. Là nguyên nhân ông không có tinh tấn là ông làm biến. Nguyên nhân ông không học pháp, ông không biết đường tu. Chứ không phải là cái sân của ông. Nên đó là thầy đi xuống Bạc Liêu, cái hết chơi người ta quy, có ông không chịu quy. Hỏi là sao không quy y đi. Ông là thầy tứ đổ tường nào con cũng có chứ, con không quy y đâu. Chừng ngày nào con bỏ hết con mới quy y. Thầy la, trời ơi ông hiểu lầm rồi đó. Ông đang tứ đổ tường nè, ông mới quy y, ông tu nó mới hết tứ đổ tường. Chứ tự nhiên ông không làm gì chứ sao nó hết. Ông là người xấu ác quá à. Nên chừng nào ông trở nên lương thiện ông mới tu. Đó là trời ơi, xấu ác ta tu mới trở nên lương thiện. Chứ ông không có tu gì chứ sao làm ngày nào mà trở nên lương thiện. Mà lương thiện rồi ông tu gì nữa. Ví dụ gì đó. Có nghĩa là giống hệt như ông nói là thành thánh rồi mới tu á. Dạng vậy. Người ta tu người ta mới làm thánh, chứ làm thánh rồi tu vậy. Cho nên quý vị mới thấy tất cả những người ở trên thế gian của mình ai cũng bị quả báo hết, không ai chạy đường nào hết chứ. Mà trong cái quả báo đó có cái hài lòng và cái không hài lòng. Nếu cái nào mình hài lòng sanh tâm tham, cái nào không hài lòng sanh tâm sân, đường nào cũng tiêu là cũng đi luân hồi tiếp để trả quả. Cho nên ở trong nhà Phật á, là người ta xả thọ bằng cách ba cái. Thứ nhất á, là xả thọ bằng thiền định, thiền hoặc là định. Thứ hai là xả thọ trong đời sống. Thiền định nhằm khi mình vô tới tứ thiền xả mới cảm thọ được. Tứ thiền là xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh. Tức là xả khổ là cảm thọ khổ, xả lạc cảm thọ lạc. Xả niệm thanh tịnh là không còn bất kỳ một cái tâm niệm nào của thọ tưởng hành hết, xả luôn. Tâm trở nên vắng bóng phiền não là thanh tịnh. Ở ngũ định diệt thọ tận định, có nghĩa là diệt luôn cảm thọ. Cho nên ta đâu còn khổ, đâu còn lạc. Nhưng mà tứ thiền ngũ định mình làm không có nổi. Do đó người ta xả thọ trong đời sống tập. Cái gì ngon, cái gì thích, cái gì mà là khoái rồi đó, không hưởng, không tận hưởng đó. Cái gì mà dở, cái gì mà bất như ý, không sân với nó. Cái gì không như ý gì lòng, dứt phát không sân. Tập là xả thọ. Chứ mình bây giờ mình nghịch ý sân liền. Có nhiều người sân dữ dằn lắm, trời ơi, cái gì cũng sân hết trơn á. Là cái mặt hầm hầm hầm là cái gì cũng sân đó. Quý vị thấy có người không? Cái mặt hầm hầm như ăn hết của chứ. Không ai làm cái gì mà ta hài lòng chứ. Mà nhằm khi người ta không hài lòng những cái mình thấy nó bất là vô lý luôn á. Mặc đồ thì mình không nói đi, ví dụ giờ tự nhiên mặc bộ đồ đỏ chạch. Tại không thích đồ đỏ, người ta mặc đồ đỏ tự nhiên đỏ chạch. Giống như đi chùa nè, đi chùa đầu năm nè, ghé vô cái chùa đó người ta sơn màu trắng. Trời ơi, cô đó cổ sân si, cổ nhằn nhữ cái miết luôn á. Cổ là chùa mà sơn trắng tát. Chùa mà sơn trắng tát là ta sơn cái gì, ta sơn đi, mình đi chùa mình lại Phật đi, còn cái màu thôi mà, màu sắc thôi mà. Ví dụ như ở đó, ở chùa đó người ta không có tiền, rồi có ai đó cúng dường mà màu trắng thì người ta sao sơn màu trắng. Không sơn rồi lấy sơn đâu sơn. Nhằm khi người ta có dư màu trắng, ví dụ như tiệm sơn, người ta có dư màu trắng nhiều quá thôi, người ta là thôi vậy thì tôi cúng chùa cho thầy sơn. Dĩ nhiên mình thích màu vàng hoặc màu gì đó, nhưng mà nó phải mua mấy chục triệu bạc và không có tiền, người ta sẵn cúng sơn luôn. Cũng có làm sao, sơn thôi mà. Vậy mà cứ nhằn nhữ đi trên xe, là chùa sơn trắng tát, chùa sơn trắng tát. Rồi vậy thôi sao? Cô ngồi cặp cái ghế cô nào đó không biết, mà cô đó già bảy mấy tuổi rồi. Đi chùa sơn màu đỏ chót, là già chứ phải còn trẻ sao? Vậy cũng không hài lòng ta nữa. Thầy mới nói cô kia là, cô ơi cô, cô nói với cổ á, là tại vì cái môi em nó tái quá, em sơn đỏ chút cho người ta đừng có sợ. Thấy không, em lớn tuổi rồi, cái môi em nó tái, cho nên á, em tha vô cho người ta nhìn cho đỡ đỡ, cho đừng có sợ. Vậy đi, tới người ta tha son cũng nói nữa, tức là cũng bực á. Phải như trẻ trẻ mười mấy tuổi tha, 7-8 tuổi còn tha gì tha. Ai cấm son 7-8 tuổi không tha, đáng lẽ trẻ không tha mới đúng á. Tại vì trẻ nó môi nó đỏ khỏi tha. Còn bây giờ già mỗi tái lét xanh chành thì người ta tha một chút là đúng rồi. Vậy mà sao, tại sao bắt trẻ đỏ lét mà còn tha, mà già tái lét không cho người ta tha là làm sao? Hiểu không? Trời ơi, nó khổ gì đâu, người ta có tiền người ta mua, người ta thoa lên thôi chứ. Mắc cái gì mà ở đó mà khổ đau với người ta. Cái đó chưa nói nha, còn tới nữa. Cái tướng người ta đi, đi tướng mắc ghét. Là cái tướng người ta đi là nó quen cái tướng vậy rồi, nhầm khi người ta đi á. Có nhiều người đi cái tướng á, là cha mẹ đẻ ra cái cấu tạo sao người ta đi cái tướng vậy đó. Cho nên á quý vị mới thấy là người ta không hài lòng. Đàn ông trai đi cái tướng cà lãi. Trời, tại vì người ta nó sanh ra nó đã là vậy rồi, nhỏ lớn nó đi vậy đó. Mình cũng không hài lòng. Nghiệp của người ta, mình không hài lòng với cái nghiệp người ta, cái đó là nghiệp của người ta đó. Mình cũng không hài lòng với cái nghiệp của người ta. Cho nên đó quý vị là cái nào mình không hài lòng á, mình đừng có nổi sân. Khi mình nổi sân á là chỉ mình thiệt hại thôi à. Cho nên ta xả thọ, cái đó là xả thọ khổ. Còn bây giờ cái gì hài lòng thì người ta tận hưởng đó. Bây giờ người ta không tận hưởng, người ta xả cảm thọ lạc. Tại sao á ta xả cảm thọ khổ? Đúng rồi, tại sao lại xả cảm thọ lạc? Tại vì á là mình á giữ cái dòng cảm thọ lạc, nó lại sanh tâm tham, chấp thủ cảm giác. Ví dụ như cảm thọ lạc đi vào là làm cho sung sướng, ta chấp thủ cảm giác sung sướng đó, ta tìm cái để làm thỏa mãn tiếp. Cho nên là ta xả thọ để thoát khỏi tham sân. Mà thoát khỏi tham sân thì thoát khỏi si mê. Bắt đầu từ đó trí tuệ phát sanh. Thì cái này mình làm được nè, tức là xả thọ trong đời sống, làm được mà khó. Quên. Làm gì bực cái nổi sân lên. Do đó người ta bắt đầu người ta xả. Không sân. Hít xuống ta khống chế bằng nhẫn nhục. Ta khống chế bằng câu niệm Phật, hoặc ta đẩy tâm sân ra bên ngoài. Còn người tu cao nữa, người ta thủ hộ căn. Thủ hộ căn có nghĩa là chưa nhìn là người ta đã chuẩn bị đối phó với cái tâm khi nhìn rồi đó. Gọi là thủ hộ căn là gì đó. Chưa nghe là ta chuẩn bị đối phó với cái tâm là chuẩn bị nghe đó. Để làm chi? Để người ta xả liền tại chỗ đó. Để người ta buông liền tại chỗ đó. Nên những người tu thủ hộ căn á là họ tu nhanh đắc lắm. Mà tất cả những người tu tập xuất gia là họ tu thủ hộ căn nhiều nhất là người đi khất thực ngày xưa và thời Đức Phật. Thủ hộ căn nên họ không có dám nhìn, họ không dám nghe, họ không dám gì hết trơn á. Họ hạn chế lại bớt để họ giữ cái tâm của họ. Mình coi phim Tây Du Ký cái đoạn mà ở nước gì mà nữ không á, Tây Lương Nữ Quốc. Cái bà vua đó kêu Đường Tam Tạng á là chàng hãy nhìn sâu vào đôi mắt em. Có dám nhìn không? Không phải là không dám nhìn mà ông đang tu thủ hộ căn. Tại vì khi nhìn nó động tâm. Cho nên đó người ta là quán sát cái tâm mình để chỉnh sửa tâm mình. Bằng cách đó là mình hạn chế cái nhìn. Nhìn quá trời nó động nhiều quá không kiểm soát nổi. Cho nên ta hạn chế cái nhìn đến mức thấp nhất. Và hạn chế cái đối tượng nhìn để thấp nhất phiền não. Đối tượng đó làm cho mình phiền não là mình né bên không nhìn liền. Cái đó gọi là chánh duyên. Còn hạn chế nhìn tức là hạn chế tầm nhìn. Ví dụ mình nhìn 10 mét và mình nhìn còn có 3 mét đủ để đi thôi. Cái đó là hạn chế nhìn. Nên cái hạn chế nhìn với chánh duyên nó khác nhau. Chánh duyên là mình biết thế nào mình nhìn cái đó mình cũng sân hoặc là mình ham. Cho nên ta né ta không nhìn. Hoặc ta nhắm mắt lại, hoặc ta né chỗ khác, hoặc ta đi chỗ khác không tiếp xúc với cái đối tượng đó là để cho tâm phiền não đừng sanh. Là gọi là thủ hộ căn là gì đó. Còn mà khi đối diện khi đối diện với đó thì là cái đó ở tầm xa thì chúng ta phải nhìn tầm gần, không cho cái đó nó thoát ra khỏi cái tầm nhìn của mình. Nói chung cái ý nghĩa là mình bớt tiếp xúc á. Bằng cách nào bớt tiếp xúc? Nên có nhiều người ta không hiểu á, ví dụ như đi khất thực là không được ngó qua, không được ngó lại, không được gọi là láo liên này nè nọ. Thực ra nó không phải là giới. Nó thuộc quan nghi tế hạnh của người ta. Còn có những cái quy định là người đó làm cái đó thì làm trong phạm vi nào thôi để thủ hộ căn. Để làm chi? Để giữ tâm thanh tịnh. Giữ cái tâm mình đó được thanh tịnh là không có phiền não khởi lên ở trong đó. Cho nên đó, Phật Pháp nó có lý lẽ ở trong đó. Nếu mà người ta không rõ lý lẽ, người ta không biết tại sao cái đầu khăng khăng mình làm vậy mà không hiểu lý lẽ thì mình làm không có bền. Còn cái gì mà hiểu lý lẽ mình làm mới bền. Ví dụ tại sao không sát sanh? Tại vì Đức Phật cấm sát sanh thì cái đó là không hiểu lý lẽ đó. Chỉ thuộc giới thôi, không hiểu lý lẽ. À, sát sanh gây nghiệp sát, mình phải trả nghiệp sát, ta sát lại. Sát sanh tổn hại lòng từ bi, nên chúng ta khó lòng mà hành thành thánh và thiền định. À, sát sanh đó là quả báo về sau không nói, mà còn ân quán về sau. Cho nên theo nó phá hoài sao tu. Nên đó, vì nhiều cái lẽ như vậy nên người ta không có sát sanh. Và cuối cùng là Đức Phật cấm sát sanh nên không sát sanh. Đó. Chứ không phải là chỉ có Phật cấm không, mà mình còn phải hiểu lý lẽ không sát sanh là gì. Thì lúc đó chúng ta không bao giờ dám sát. Còn giờ Đức Phật cấm không sát sanh thôi, giờ tôi xả giới tôi sát sanh. Hay không? Ví dụ nói là bây giờ tôi thọ giới Đức Phật cấm không sát sanh, bây giờ tôi muốn sát sanh, giờ tôi xả giới tôi sát sanh. Nhưng nếu mình biết lý lẽ của không sát sanh như vậy, dầu cho xả giới rồi cũng không dám sát. Ví dụ như giới bắt quan trai, giới sát sanh, thọ 6 sáng hôm nay tới 6 sáng ngày mai, thọ xong ngày đêm rồi, xả giới rồi, nhưng mà gặp con gà dám cắt cổ không? Tại vì người ta đã hiểu lý lẽ như vậy, tại sao Đức Phật cấm? Cho nên mình hiểu vậy rồi thì đâu có dám nữa đâu. Sát sanh ta sát lại đổi mạng. Sát sanh nó ân quán mình, sát sanh tổn hại lòng từ bi. À, dân dân do đó mà không sát, dầu cho không thọ giới người ta vẫn không sát. Cái đó là cái lý đó, cái lý đó nó mới là tuệ nó chen vào. Cho nên tuệ chen vào nó mới bền. Còn dụ như Đức Phật cấm mình không làm, giờ xả mình làm cũng như không, hiểu không? Đó là gọi do giống như là giới cấm thủ. Nên quý vị là nghiệp nó đến với ai thì đừng bao giờ chống. Chống cũng không có được đâu. Nên gọi là trời chưa nấy dạ là gì đó. Đừng có bao giờ chống, mà chống cũng không có được. Né tránh thì cũng lần hai lần thôi, chứ không thể cả đời. Cho nên mình phải hóa giải bằng phước. Cho nên mình phải hóa giải bằng tu tập, để tâm mình có thể là chấp nhận được hết tất cả các hoàn cảnh xung quanh, mà không còn giận hờn sân si ghét ghen hay tham đắm. Cái đó mới là cái gốc của nhà Phật. Trí tuệ chen vào họ sẽ làm được điều đó. Thầy hết giờ, ông ta nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông kinh Zoom meeting chùa Pháp Tạng. Thầy có nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu bằng không thì quý vị muốn biết thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả cả đệ tử và chúng sanh đã đều trọn thành Phật đạo. Sao ta nghĩ?